trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, vô lại vòng tiền phương thức. Đem Myanmar sự tình an bài tốt, Lâm Cảnh thì bước lên trở về Hoa Hạ máy bay. Đồng hành có Vương Cường, đến mức Trần Hoa Cường, Lâm Cảnh đem hắn trước lưu tại Myanmar. Bên này cần người thống lĩnh, các loại Myanmar bên này hết thảy ổn định, Trần Hoa Cường mới có thể hồi Hoa Hạ. Mà lại, bên cạnh có Lũy Toa giúp đỡ, Lâm Cảnh tin tưởng hắn khẳng định có thể rất tốt xử lý hết thảy. Trên máy bay, Vương Cường nhìn lấy Lâm Cảnh, nhịn không được hỏi, Lâm Thiếu, người cảm giác con người của ta thế nào? Lâm Cảnh nghi hoặc. Vương Tổng, đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Đón lấy, hắn nhìn lấy Vương Cường nhăn nhó bộ dáng, trêu chọc nói, là bởi vì biểu tỷ ta. Vương Cường ngượng ngùng nói, ngươi cảm giác ta xứng đáng với ngươi biểu tỷ sao? Lâm Cảnh ngạc nhiên, vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi thế nhưng là Lâm Thị Châu Báu tổng giám đốc kiêm cổ đông, chưa đến Hoa Hạ đệ nhất Ngọc Thạch Châu Báu tập đoàn người cầm quyền, ngươi như thế không có tự tin? Vương Cường sờ lên đầu nói, nàng là Lâm Thiếu biểu tỷ. Lâm Cảnh vỗ vỗ Vương Cường bả vai nói, ngươi là ta rất khỏe trợ thủ. Cái này Lâm Thị Châu Báu lớn mạnh phần lớn là công lao của ngươi. Ngươi xứng được với bất kỳ nữ nhân nào. Huống chi hai người cùng một chỗ, các ngươi cảm giác ưa thích, ta sẽ chỉ chúc phúc. Tự nhiên, ngươi đừng nghĩ khi dễ biểu tỷ ta. Không phải vậy ta sẽ giúp nàng ra mặt. Vương Cường trùng điệp gật đầu. Nghe Lâm Cảnh những lời này, hắn cảm giác rất vui vẻ. Hắn có thể nghe ra Lâm Cảnh là coi hắn là người mình. Loại cảm giác này rất tốt. Lâm Thiếu là hắn cả đời này lớn nhất quý nhân. Trở lại Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh liền đến Địa Hoàng Bảo An công ty. Một người tới Lâm Cảnh trước mặt nhân tiện nói, Lâm Thiếu. Lâm Cảnh hướng đối phương nói, Tôn Quần đại ca, mang ta đi Thái Cường phòng thí nghiệm đi. Tôn Quần cũng là sớm nhất mấy cái đặc chủng binh, Địa Hoàng Bảo An cổ đông một trong. Trần Hoa Cường tạm thời phải xử lý Myanmar sự tình, đề cử Tôn Quần tạm thời quản lý Địa Hoàng Bảo An công ty. Được rồi, Lâm chớ đi theo ta. Tôn Quần mang theo Lâm Cảnh hướng Địa Hoàng công ty tận cùng bên trong nhất khu vực đi đến, nơi đó đã bị phân ra đến một khu vực, còn có mấy người trông coi. Nơi này chính là phòng thí nghiệm vị trí. Thái Cường muốn dụng cụ thí nghiệm đều không khó làm. Lâm Cảnh đã để Lý Hân giúp hắn mua một bộ lắp ráp tốt, cho nên Thái Minh cũng đã bắt đầu công tác. Về phần hắn cái này phòng thí nghiệm trợ thủ cần mặt khác lại chiêu. Thái Cường có ý tứ là các loại khai giảng khảo sát một ít học sinh, càng tốt hơn bồi dưỡng, về sau thì để những học sinh này trực tiếp nhận chức thần kỳ thế giới là được rồi. Đối với điểm ấy Lâm Cảnh không có cự tuyệt. Lâm Cảnh vừa tiến đến, Thái Cường liền thấy, hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Thiếu, người cái này chuyển hóa cam tuyền nước thì cùng lưu manh một dạng. Để cho ta nghiên cứu cái gì dự kiến cách điều chế, ngươi liền tùy tiện đến võng thượng tìm một số đại chúng đồ uống cùng nước trái cây cách điều chế, sau đó dùng tảng đá kia chuyển hóa sống dưới nước sinh là được rồi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, ngươi muốn cái gì khẩu vị thì có cái gì khẩu vị. Lưu manh này đồ vật cũng là vạn kim du. Nói, Thái Cường ném cho Lâm Cảnh mấy cái hộp cái bình, trong bình trang lấy khác biệt nước trái cây cùng đồ uống. Lâm Cảnh cầm trong tay mấy cái chai nước uống, nghi hoặc nhìn lấy Thái Cường. Ta nói Thái giáo sư, ý của ngươi là chúng ta thần kỳ thế giới không cần thiết đi nghiên cứu cái gì cách điều chế, chỉ cần có cái kia chuyển hóa suối nước, tùy tiện sinh sản là được. Thái Cường gật đầu nói, không sai, coi như ngươi tùy tiện dùng hoa quả ép nước, sau đó trộn lẫn lấy ngươi cái kia chuyển hóa cam tuyền nước, cái kia đặc thù nguyên tố cũng sẽ không biến hóa, tựa như là một cái đại lưu manh có thể thích ứng các loại mỹ nữ. Biến chỉ là khẩu vị, người bây giờ cái kia nghĩ cái gì rạng nước trái cây cùng đồ uống cảm giác vị đạo càng tốt hơn. Sau đó ngươi trộn lẫn vào cam tuyền nước là có thể. Sau đó ngươi liền có thể bao giả bộ một chút bán 10 khối 15 khối. So cái kia nước khoáng quý 2-3 lần, nghe nói như thế, Lâm Cảnh ha ha cười. Thái giáo sư, ngươi lời nói này, ta rất thích nghe, cái này với ta mà nói đích thật là một tin tức tốt. Đến lúc đó ta sẽ cùng đường tổng nói quan tâm kỹ càng phòng thí nghiệm. Cho ngươi nhiều phát điểm khoản. Lâm Cảnh nghe được tin tức này tâm tình hoàn toàn chính xác rất tốt, đã cái này đồ uống cách điều chế đều không cần nghiên cứu. Trực tiếp trộn lẫn vào cam tuyền nước là được, các loại thật có chút ngọt ổn định, đến lúc đó có thể tùy tiện đẩy ra các loại hệ liệt đồ uống. Cái gì mật đào vị, dưa hấu vị, mi hầu đào vị, quả dứa vị. Dù sao chính là cho cái này nước khoáng thêm cái vị đạo. Lại hoa không có bao nhiêu tiền. Sau đó cũng là giá tiền bán 10 khối, 15 khối. Suy nghĩ một chút hiện tại thật có chút ngọt hỏa nhiệt. Hắn tin tưởng đến lúc đó sẽ là thần kỳ thế giới bắt đầu rực tiền thời điểm. Bất quá, hiện tại đối với thần kỳ thế giới tới nói, dùng thật có chút tiền chiếm trước thị trường bồi dưỡng khách hàng mới là chuyện trọng yếu nhất. Dù sao hiện tại mới tăng 10 điều sinh tuyến còn không có tổ kiến tốt đâu. Còn thiếu ngân hàng một số lớn cho vay. Nghe được Lâm Cảnh, Thái gượng cười nói, ngươi có thể tại phòng thí nghiệm đối với ta nhiều lời chút cấp phát loại lời này. Ta nghĩ ta hồi thích vô cùng ngươi người lão bản này. Đúng rồi. Người hòn đá kia nguyên tố ta có chút nghiên cứu phương hướng. Cho thời gian của ta ta có nắm chắc đem loại kia nguyên tố thử hợp đi ra. Chỉ là ta muốn một bộ nhỏ nguyên tố dụng cụ. 5 triệu hai bên, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Ta sẽ để hân tỷ cho ngươi hoàn trả. Cần gì máy móc thì mua. Ta chỉ cần thành quả. Lâm Cảnh vẫn là rất chống đỡ Thái Cường nghiên cứu. Dù sao về sau nước khoáng nhà máy nhanh chóng mở rộng, không thể một mực dựa vào hắn theo thế giới kia cầm thạch đầu. Sau đó đi ném vào bồn chứa nước đi. Một khối nặng 1 cân thạch đầu chỉ có thể cung ứng 1 tháng cần thiết. Sau 1 tháng thì hao hết, cần đổi lại. Bây giờ đang ở Tân Cảng thành phố hắn còn có thể làm đến. Có thể sau thần kỳ thế giới làm lớn, thật muốn xuất hệ liệt đồ uống vòng tiền, vì bớt thành bản cùng thu mua tài liệu thuận tiện, khi đó xây phân xưởng nhất định, mà lại sẽ cùng tất cả tập đoàn một dạng, sẽ đem nhà máy xây dựng ở Hoa Hạ các cái khu vực. Cũng không có khả năng toàn bộ đem nhà máy xây dựng ở Tân Cảng thành phố. Thật cho đến lúc đó sẽ có đối thiếu nhà máy 1 tháng muốn bao nhiêu thạch đầu hắn không có khả năng trong 1 tháng phí tổn phần lớn thời gian chạy khắp nơi. Cho mỗi cái công xưởng thả thạch đầu đi. Vậy hắn hội sụp đổ. Cũng không cần qua bình thường thời gian. Như Thái Cường có thể nghiên cứu ra cách điều chế vậy liền hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Đây cũng là hắn tìm đến Thái Cường. Cho Thái Cường làm phòng thí nghiệm nguyên nhân. Lúc này, Lâm Cảnh nhớ tới một việc. Hướng Thái Cường hỏi. Đúng rồi, Thái giáo sư, người đối hữu cơ tài liệu có hay không nghiên cứu, Thái Cường sửng sốt nói. Lâm Thiếu, người là dự định nghiên cứu cái gì hữu cơ tài liệu đó cũng không phải là ta ngành học. Thật muốn nghiên cứu ngươi muốn tìm những người khác, mà lại, còn phải lại xây một cái phòng thí nghiệm mới được. Chúng ta sử dụng nghiên cứu thiết bị cũng không giống nhau. Lâm Cảnh cười nói. Là đạt được một loại hữu cơ tài liệu muốn tìm người nghiên cứu. Thái giáo sư có hay không nhận biết cái này phương tiện giáo sư, Lâm Cảnh cái này tự nhiên là bởi. Vì đại lang bọn họ lông năng lực mới hỏi như thế. Loại kia hắn thiết tưởng y phục tác chiến khẳng định phải thử một lần. Thái Cường cười nói, Tân Cảng Đại học có mấy vị hữu cơ tài liệu giáo sư. Bất quá ta không quen.